Cực phẩm thần y, chương 1728. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1728 đồng nhất nam hướng Bạch Văn ra hiệu một ánh mắt yên tâm. Tiếp theo hít sâu một hơi. Sách bowling đi tới khu vực ném bóng. Ném bowling vững vàng ra ngoài. Trong chốc lát, chỉ thấy bowling lăn dọc theo đường bóng với tốc độ ổn định. Chỉ nghe thấy một tiếng. Ba, giòn vang. Dễ dàng hạ gục 10 con kỳ gỗ. Đó là sự hoàn hảo. Bạch Văn lập tức bật cười. Chỉ bằng trình độ của một quả bóng này mà nói, Trần Gia Bảo thua chắc rồi. Trần Gia Bảo, đến lượt anh. Đồng nhất nam xoay người lại, khoái chí phi phàm. Văn Linh Lan lo lắng không thôi, cao giọng nói, Gia Bảo cố lên. Trần Gia Bảo mỉm cười, đi đến bên cạnh khung bóng. Xem ra đã đến lúc dạy cho Đồng Nhất Nam một bài học. Đây là lần đầu tiên Trần Gia Bảo chơi bowling. Vì lý do an toàn, Trần Gia Bảo cầm bowling trong tay ném lên xuống vài cái. Thử một chút cảm giác và trọng lượng. Cũng may, cảm giác không tồi. Trọng lượng vừa phải. Tiếp theo, trong đầu anh nhớ lại động tác vừa mới nãy Linh Lan ném bóng. Cũng làm y như vậy. Chỉ là bowling sau khi thoát tay bay ra, tốc độ lăn trên đường bóng so với lúc nghe Linh Lan ném bóng nhanh hơn không ít, giống như gió thổi nhanh hơn, phát ra tiếng dần dần. Đồng Nhất Nam cùng Bạch Văn cùng nhau lộ ra vẻ khinh thường. Tốc độ bowling nhanh như vậy, khí thế nhìn vô cùng hoành tráng, nhưng góc độ thoáng có chút nghiêng về phía bên phải, tuyệt đối không có khả năng đánh đổ toàn bộ bình. Từ điểm này có thể thấy Trần Gia Bảo tuyệt đối thua chắc. Xem ra tôi vẫn đánh giá cao Trần Gia Bảo. Trần Gia Bảo rõ ràng chính là một người ngoài cuộc, nhưng anh vẫn đồng ý đặt cược cùng tôi. Chẳng qua, anh sợ tôi chứ gì? Lo lắng tôi sẽ ra tay đối phó anh, nhưng lại không dám nhận thua trước mặt, cho nên mới biết rõ sẽ thua nhưng vẫn đồng ý. Chẳng những có thể bảo vệ mặt mũi của anh, mà cũng có thể tiêu tan bớt ý thù địch của tôi sao? Trần Gia Bảo, anh đúng là người vô cùng biết thức thời. Trong lòng Đồng Nhất Nam đắc ý không thôi. Thu Vũ Liên cũng lộ ra sắc mặt thất vọng. Đột nhiên, chỉ nghe thấy một tiếng. Ba, giòn giã. Bowling với tốc độ không thể ngăn cản. Sau khi hạ gục con kỳ gỗ bên phải, con kỳ gỗ rơi xuống đều thuận thế đổ sang trái. Đem tất cả con kỳ gỗ bên trái cùng đánh đổ xuống đất. Một quả bóng 10 con kỳ gỗ. Làm thế nào điều này có thể xảy ra? Đồng Nhất Nam cùng Bạch Văn hai người nhất thời cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Trong mắt của Thu Vũ Liên nổi lên một gợn sóng. Văn Linh Lan càng vui vẻ hoan hô nói. Gia Bảo thật tuyệt vời. Tôi nói anh làm sao có thể đồng ý đánh cược của Đồng Nhất Nam. Thì ra anh cũng là cao thủ bowling. Trần Gia Bảo lộ ra ý cười nói. Tuy tiện ném ra một quả bóng là có thể đánh đổ toàn bộ. Xem ra chơi bowling cũng không có gì khó khăn. Văn Linh Lan, phốc phốc, một tiếng cười ra. Trần Gia Bảo nói những lời này thật đúng là dám thối. Đồng Nhất Nam sắc mặt âm trầm xuống. Nói, thế nhưng cũng mới chỉ có một lần ném đổ toàn bộ thôi. Có cái gì đắc ý, tôi chính là một cao thủ xếp thứ hai toàn thành phố. Trận đấu này tôi thắng chắc. Cẩn thận bây giờ chống đánh càng vang. Lúc thua sẽ tự vả mặt mình càng tàn nhẫn. Lần này nên đổi là anh ném. Trần Gia Bảo nhún nhún vai. Cất bước một lần nữa đi tới bên cạnh sofa ngồi xuống. Cách chương.